Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, ta nghĩ đi uống rượu. Yến Phong trọn vẹn ngẩn người có 10 giây đồng hồ. Trong tay thịt vịt nướng rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang. Lập tức đưa tới chú ý của hai người. Lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hóa đá ở nơi đó. Tiêu Thấm Nhi thậm chí quên đi tay của mình còn đứng ở ngực. A, Tiêu Thấm Nhi cơ hồ là dùng đào mệnh giống như tốc độ vọt vào gian phòng của mình. Trong miệng phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Lực xuyên thấu 10 phần. Chấn động đến Yến Phong lỗ tai vang ong ong. Sư tử hống môn tuyệt kỹ này vì sao không có nữ nhân đi luyện đâu? Cô nàng này nhi quá có thiên phú. Thiết, khẩn trương cái gì sức lực. Ta mặt bàn là không hứng thú. Yến Phong ngồi ở trên ghế sa lông, nhếch lên chân bắt chéo. Niếp Khuynh Thành dùng giết người giống như ánh mắt nhìn chằm chằm Yến Phong. Tay chỉ hắn, nói, ngươi vào bằng cách nào? Các ngươi đã khóa, ta liền trèo tường đưa đầu vào a. Ta nói, cái kia lan can sắt quá hố cha, kém chút không đem quần của ta câu phá. Ta đề nghị đổi đi. Về sau ta leo tường đầu quá không tiện. Yến Phong sát có chuyện lạ nói ra. Vừa rồi leo tường đầu thời điểm, cái kia trên lan can sắt mặt nhọn cùng súng tựa như kém chút câu phá hắn lớn quần cọc. Niếp Khuynh Thành kém chút không tức ngất đi. Đây là người nói nha, ngươi tới làm gì? Niếp Khuynh Thành răng đều nhanh cắn nát. Lão Tiêu để cho ta về sau liền ở lại đây a. Ta đương nhiên muốn ở nơi này. Đúng rồi, gian phòng của ta ở đâu? Mau dẫn ta đi nhìn một cái. Yến Phong hứng thú tràn đầy nói ra. Ngươi, Niếp Khuynh Thành khí thẳng dậm chân. Xoay người chạy mở. Tất nhiên Yến Phong nói như vậy. Cái kia thì nhất định là thực. Mặc dù nơi này chỉ có hai người bọn họ ở. Nhưng là Tiêu Chấn Đông vẫn luôn có phái người trong bóng tối bảo hộ. Nếu không phải là Tiêu Chấn Đông bày mưu đặt kế hắn đến. Hắn leo tường đầu thời điểm sớm đã bị người bắt lại một trận quần ẩu. Xông về gian phòng Tiêu Thấm Nhi sắp điên rồi. Khí toàn thân phát run. Quá mất mặt, động tác của mình lại bị tên vương bát đản kia thấy được. Cái này gọi là nàng về sau làm người như thế nào? Không được, lấy vương bát đản nhất định chính là ma quỷ. Có hắn tại, ta đoán chừng đều chẳng mấy chốc sẽ thọ hết chết già. Nhất định phải đuổi hắn đi. Cầm điện thoại lên, bấm Tiêu Chấn Đông điện thoại. Bên kia thanh âm trầm thấp nói, nữ nhi bảo bối, đã trễ thế như vậy gọi điện thoại cho ta. Chuyện gì a? Ta nói ngươi làm sao coi người ta lão ba? Ngươi xác định ngươi muốn đem ngươi bảo bối gả con gái cho tên hỗn đản kia sao? Ta cho ngươi biết, có ta không hắn, có hắn không ta. Tiêu Thấm Nhi cơ hồ đã mất đi lý trí. Nàng biết rõ, Tiêu Chấn Đông mặc dù đau vô cùng nàng, nhưng một khi chuyện quyết định liền sẽ không lại sửa đổi. Nàng cũng rất ít đi làm trái Tiêu Chấn Đông làm ra quyết định. Nhưng lần này nàng nhất định phải chống lại. Bằng không, nàng còn thật sợ mình không còn sống lâu nữa. Làm càn, Tiêu Chấn Đông lập tức giận. Nói, có ngươi như vậy cùng lão ba nói chuyện sao? Ta cũng nói cho ngươi. Ngươi và chuyện của hắn quyết định như vậy đi. Không có khả năng cải biến. Nếu như ngươi còn nhận ta đây cái lão ba, cũng không cần tự do phóng khoáng đi nữa. Bằng không mà nói, ngươi coi như không có ta cái này lão ba. Sau khi nói xong, bên kia liền hung hăng cúp điện thoại. Tiêu Thấm Nhi lần nữa hóa đá. Không nghĩ tới lão ba lần này lời nói tận tuyệt như vậy. Thậm chí ngay cả không nhận hắn cái này lão ba loại lời này nói ra hết. Oa, điện thoại rơi trên mặt đất. Tiêu Thấm Nhi cũng sụi lơ trên mặt đất. Lớn tiếng khóc lên. Trước đó vô luận Tiêu Chấn Đông làm ra dạng gì quyết định. Nàng đều cho rằng lão ba đây là vì tốt cho nàng. Cứ việc không tình nguyện cũng sẽ không tức giận khổ sở. Nhưng lần này, lại nhất định phải bản thân gả cho như vậy một tên khốn kiếp. Hơn nữa thái độ còn kiên quyết như vậy. Chẳng lẽ đây cũng là vì tốt cho nàng? Thấm Nhi, người thế nào? Đừng dọa ta à. Niếp Khuynh Thành đi vào gian phòng liền thấy Tiêu Thấm Nhi ngồi dưới đất khóc lớn. Lập tức giật nảy mình. Vội vàng chạy tới. Tiêu Thấm Nhi ôm chặt lấy Niếp Khuynh Thành, khóc cùng khóc sướt mướt tựa như, nói, ô ô, cha ta không cần ta nữa. Niếp Khuynh Thành thở dài một hơi, đau lòng nói ra, nhà đầu ngốc, người biết nói sao đây? Niếp Thúc Thúc làm sao sẽ không cần ngươi chứ? Hắn nhất định có đạo lý của hắn. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng đang oán trách, bởi vì nàng cũng có cảnh ngộ như thế, có thể cảm nhận được Tiêu Thấm Nhi tâm tình, nhất định phải thường khổ sở. Bất quá nàng cũng không phải thường nghi hoặc, lấy Tiêu gia thế lực, liền xem như cần nhờ Thông gia đến củng cố địa vị gia tộc, cũng cần phải tìm một cái có quyền thế, người có địa vị mới đúng. Vì sao lại nhất định phải tìm Yến Phong cái này không còn gì khác gia hỏa? Nàng tốt xấu tại Hỗ Hải cũng sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Bên trên thay diện người bên trong tuyệt đối không có Yến Phong như vậy một người. Lại nhìn Yến Phong ngôn hành cử chỉ, căn bản là không giống có thân phận đại gia thiếu gia, càng giống một cái đầu đường tiểu lưu manh. Tiêu Thấm Nhi từ dưới đất bò dậy đến, lau nước mắt, nói, ta nghĩ đi uống rượu, uống say, ngươi bồi hay không ta? Tốt a, Niếp Khuynh Thành do dự một chút vẫn đồng ý. Tiêu Thấm Nhi trạng thái bây giờ nếu như không nghĩ biện pháp phát tiết một chút rất dễ dàng xảy ra vấn đề, về phần phương diện an toàn cũng không có gì. Đợi chút nữa cùng Tiêu Thành đánh một cái bắt chuyện là được rồi. Nửa giờ sau, hai người đều ăn mặc chỉnh tề đi ra. Trông thấy ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân Yến Phong, Niếp Khuynh Thành con mắt đều nhanh phun ra lửa. Hỗn đản này thế mà cùng chuyện gì đều không phát sinh tựa như. Tiêu Thấm Nhi lại là liền nhìn cũng không nhìn Yến Phong, cúi đầu bước nhanh ra ngoài. Không lấy vì sân nhỏ liền truyền đến xe thể thao máy thanh âm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.